Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, chương 352, hình người đạn đạo. Người tới bất tử người khác, đúng là Sở Từ Y. Đây không phải Sở Hiên tôn nữ sao? Làm sao hồi trở lại Dược Vương Cốc rồi? Không phải nói ngươi Sở gia cũng không tiếp tục đặt chân Dược Vương Cốc sao? Đám người cười lạnh thành tiếng. Hả, con mắt của ngươi tốt như vậy rồi? Điều đó không có khả năng a. Đúng a, dù cho cốc chủ hoặc là đại trưởng lão ra tay cũng không cách nào căn trị con mắt của ngươi a. Đột nhiên mọi người thấy Sở Từ Y con mắt đã tốt. Hơn nữa là hoàn toàn khôi phục. Con mắt của ngươi là thế nào tốt? Đại gia nghi ngờ hỏi. Sở Từ Y không có trả lời. Nàng thoại phong nhất chuyển nói. Các ngươi trước đừng quản chuyện này. Ta tới chỉ làm một việc. Đại trưởng lão Trử bước hỏa mắt sáng lên. Ngươi có phải là vì Diệp Cuồng Phong mà đến? Sở Từ Y gật gật đầu. Đúng, không sai. Chuyện này không có quan hệ gì với Diệp tiên sinh. Hết thảy đều là từ ta dẫn tới tới. Các ngươi ngoại ẩn môn siêu cấp đại phái làm loại chuyện này cũng không thích hợp. Chỗ lấy các ngươi thả hắn. Ta lưu lại. Trử bước hỏa lộ ra một tia gian trá nụ cười. Chúng ta đem Diệp Cuồng Phong mang đến, chủ yếu là vì hấp dẫn Diệp Tiêu Dao tới, để cho hắn chạy thoát. Ngươi cảm thấy ngươi hội hấp dẫn tới Diệp Tiêu Dao sao? Mặt khác năm vị trưởng lão cũng dồn dập lộ ra nụ cười âm hiểm đến. Giống như là nhìn xem một con đợi làm thịt con cừu non. Sở Từ Y một mặt dũng cảm, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Chỉ là các ngươi tuân thủ thần bí tín điều không thể đối ta trực tiếp ra tay. Như vậy đi, chỉ muốn các ngươi đem Diệp tiên sinh thả, ta liền đem Dược Vương Điển phần dưới lấy ra. T, nghe vậy, ở đây tất cả mọi người thất thanh, hít vào khí lạnh thanh âm bên tai không dứt. Kỳ thật trên thực tế tới nói Dược Vương Cốc đương nhiệm cốc chủ Trử Tiêu điều vắng vẻ thiên tư. Không phải cấp cao nhất. Nhưng bởi vì đạt được Dược Vương Cốc chí thượng bảo điển Dược Vương Điển thượng bộ. Chẳng những đan thuật dược lý kinh thế hãi tục, liền hắn tu vi võ đạo cũng là Dược Vương Cốc đỉnh cấp. Thậm chí hắn cứ thế mà dùng đan dược đem Trử Trung Thiên một cái tư chất hạng người bình thường. Cứ thế mà cắn thuốc đập đến võ đế tu vi, thấy rõ Dược Vương Điển khủng bố. Bây giờ Trử Tiêu điều vắng vẻ đang lúc bế quan. Nghe nói có khả năng lợi dụng Dược Vương Điển trùng kích võ đạo cảnh giới trí cao. Một khi thành công, nói không chừng Trử Tiêu điều vắng vẻ có thể trèo lên đỉnh ngoại ẩn môn đệ nhất cao thủ bảo tòa. Nếu như Dược Vương Điển trên dưới hai bộ đều gọp đủ thoại. Vậy đơn giản không cách nào tưởng tượng, Dược Vương Điển là tiền nhiệm Dược Vương Cốc chi chủ. Cũng chính là Sở Từ Y ra Sở Hiên theo ẩn môn nơi nào đó bí cảnh lấy được. Hắn trước khi chết, nửa bộ lưu cho Dược Vương Cốc, nửa bộ lưu cho Sở Từ Y. Thật, thật, đại trưởng lão cũng không quá tin tưởng đây là sự thực. Nói chuyện đều mang run rẩy. Ân, chỉ muốn các ngươi thả người, lại đáp ứng ta không cho phép gây sự với Diệp Tiêu Dao. Ta liền đem Dược Vương Điển cho các ngươi. Sở Từ Y hết sức khẳng định nói. Dược Vương Điển chính là ta Dược Vương Cốc vô thượng bảo điển. Trở về Dược Vương Cốc tự nhiên là chuyện tốt. Mặc dù cốc chủ đang bế quan. Nhưng chuyện này ta làm chủ. Đại trưởng lão đáp ứng lập tức xuống tới. Hắn thấy Trử Trung Thiên chết hay không đều như thế. Nơi nào có Dược Vương Điển quý giá a? Dù cho 1% đều bế không lên, một khi Dược Vương Điển trở về, Trử Tiêu điều vắng vẻ cùng với bọn hắn ngũ đại trưởng lão thực lực hội lần nữa cất cao. Trùng kích đến cảnh giới trí cao, mà toàn bộ Dược Vương Cốc thực lực cũng sẽ tương ứng cất cao. Không ngoài 10 năm, tuyệt đối sẽ đưa thân đến ẩn môn hoàng cấp tông môn liệt kê. Này hoàn toàn là thiên đại hảo sự a. Cớ sao mà không làm đâu. Người tới, đem Diệp Cuồng Phong dẫn tới. Chử Bước Hỏa hạ lệnh, liền có đệ tử đem Diệp Cuồng Phong áp tới. Nha đầu, người cho ngươi, này phần cam đoan không đúng, Diệp Tiêu dao động thủ giấy cam đoan cũng ký. Hiện tại nên nắm Dược Vương Điển giao ra đi. Chử Bước Hỏa làm tốt hết thảy, đã có chút không kịp chờ đợi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, nhưng lúc này, một đạo chấn thiên động địa tiếng vang nổ tung lên, cả ngọn núi đều tại trắng trợn lắc lư. Này kinh thiên động địa một tiếng như có trăm tấn thuốc nổ đồng thời nổ tung rung động uy lực một dạng, toàn bộ Dược Vương Cốc nhận to lớn rung động. Sáu đại trưởng lão cùng với khác người dồn dập biến sắc, một mặt kinh hãi. Vài phút trước, Diệp Khuynh Thiên đoàn người đi vào Dược Vương Cốc bên ngoài. Nơi này chính là Dược Vương Cốc. Kiếm Thánh Thiên chỉ phía trước cao lớn sơn môn, không khỏi nói ra, Dược Vương Cốc địa hình hiểm trở, gẹp ở hai ngọn núi lớn ở giữa, mà vào miệng, lối vào càng là dốc đứng vô cùng. Cao 4-5 mét sơn môn kết hợp hiểm yếu địa thế, Dược Vương Cốc chính diện dễ thủ khó công, có thể nói là một người giữ ải vạn người không thể qua. Tốt, liền dùng ngươi tới mở ra Dược Vương Cốc sơn môn. Diệp Khuynh Thiên đi xuống xe, ánh mắt lạnh lùng. Được rồi, Kiếm Thánh Thiên liền trực tiếp hướng đi trước. Nhưng vừa đi ra mấy bước, bên tai liền truyền đến gào thét thanh âm. Một cơn gió lớn cơ hồ muốn đem hắn tung bay. Loại tốc độ này vượt qua tốc độ âm thanh, không cách nào tưởng tượng. Một cỗ ngút trời cự lực kéo tới, Kiếm Thánh Thiên cả người như một quả bóng đá bị đá bay ra ngoài. Không sai, Diệp Khuynh Thiên từ sau một cước đem Kiếm Thánh Thiên làm bóng đá một dạng đá bay ra ngoài. Oanh, Kiếm Thánh Thiên ở giữa không trung xẹt qua một đạo mãnh liệt như sấm đường vòng cung, như một quả cỡ nhỏ vũ khí hạt nhân hạ xuống, đánh vào Dược Vương Cốc sơn môn bên trên. Răng rác, liền Dược Vương Cốc nặng như vạn quân sơn môn trực tiếp bị tạc vỡ. Sơn môn nổ tung, hóa thành vô số cát bay đá chạy bốn phía bắn tung tóe. Oanh bạo thanh âm kinh thế hãi tục, phương viên mấy chục dặm đều có thể nghe được, thậm chí trùng kích sóng âm rung chuyển hư không, liền hư không cũng vì đó rung động. Mà Dược Vương Cốc khu vực không khí đột nhiên nổ tung, vậy mà bay lên ra mây hình nấm một dạng biển mây vòng trên không trung hiển hiện ra. Dưới một kích này tương đương với đạn đạo hạ xuống, bất luận cái gì hữu hình vật thể đều muốn bị san thành bình địa. Diệp Phụng Thiên đã xem ngây người, cái này cần là uy lực gì a? Chấn động nhất chính là Kiếm Thánh Thiên, biết mình tạo thành lớn như vậy phá hư, nhưng vì sao hắn một chút sự tình đều không có, chỉ có bờ mông bên trên truyền đến trận trận đau đớn. Cái kia rõ ràng là Diệp Khuynh Thiên vừa rồi đá một cước. Giờ khắc này, Dược Vương Cốc bên trong lộn xộn, nhất là tại sơn môn chung quanh Dược Vương Cốc đệ tử thấy trong bụi mù đứng lên Kiếm Thánh Thiên, dọa đến hoảng sợ nói, Kiếm Thánh Thiên đám người đánh vào sơn môn. Tin tức này một truyền mười, mười truyền trăm, cấp tốc tại Dược Vương Cốc bên trong truyền khắp. Vô số đệ tử đi ra ứng chiến. Bên ngoài vừa rồi chuyện gì xảy ra? Tranh thủ thời gian phái người đi thăm dò. Động tĩnh khổng lồ đã dẫn tới Chử Bước Hỏa đám người phẫn nộ. Tại cầm tới Dược Vương Điển loại thời điểm này, nhưng xảy ra chuyện như vậy, bọn hắn sao có thể không tức giận? Đại trưởng lão không xong, Kiếm Thánh Thiên bọn hắn đánh vào Dược Vương Cốc, sơn môn sụp đổ. Một đệ tử hốt hoảng tới báo, Kiếm Thánh Thiên, còn có ai? Đại trưởng lão biến sắc, không khỏi hỏi, không biết, ngược lại có quá hơn cao thủ. Xem bộ dáng là hướng về phía diệt đi Dược Vương Cốc tới. Người kia nói, phản đám người này, đi, chúng ta đi xem một chút. Đại trưởng lão phía trước, mang theo số lớn nhân mã toàn bộ ra ngoài. Sở Từ Y cũng không nhịn được theo sau, mọi người đi tới trước sơn môn chung quanh vẫn như cũ bị cho bụi bao phủ. Thật lâu không thể tán đi,